chê thì cổ sản tội chê toàn này dân mũ nề bì mấy cái lệ mình là sốt không bằng lâu nè nọc anh xe tuổi phiên nề bì nê thì ya xe dây đồ ca ya xe vươn lệ nhiên nề bì mê thì ya lì sâu đề đáy ai đa xe ta áo một lâu đề bèo lì chà bì bèo này đô lâu lao ri ya áo lì thâu kê thì ya là mà sâu nè ê ả là sốt ta cha mà nê kê rồi anh chê gà lâu lâu phiên ta lâu dù lâu mà mà ya gà hê mê là gà ả ta ngà mê gà mà là bì bà gà lệ bì anh chê gà ả nà mà lâu lâu mà ya gà mê nà lê bà dê mê ya xì dành chán đà mù nguyên chê ta nà nè xe hoa rồi ngà dô ta mù nè chê ta khu nô mà lê này là mến tì bà dê Shoot down, shoot my big gun and die, yeah, scan, let me y'all say, say, show, then talking like that, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie, movie